Vu Thần Kỳ, chương 1575, phần chia ích lợi, góc truyện audio.com, có lẽ là cố ý, có lẽ là vô tình. Hơn 1.000 món bảo vật bay loạn đầy trời, đến cuối cùng chỉ còn lại một tòa bảo tháp trên dưới 6 tầng, hình lục giác toàn thân màu vàng đất, mây khói lượn lờ. Trên bảo tháp không có cửa ra vào, chỉ có 36 cái cửa sổ, từng tia sáng màu vàng trong suốt thấu triệt từ trong cửa sổ phun ra, thúc giục bảo tháp cao mấy trượng cấp tốc xoay tròn như cái cối xay gió. Cơ Hạo, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đồng thời hướng bảo tháp vươn tay. Cơ Hạo tất nhiên là duy trì hình thái bàn cổ chân thân cao 108.000 dặm, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân cũng chưa vận dụng các loại hóa thân, mà là đem thánh thể pháp thể của mình bành trướng đến khoảng 10.000 dặm, ba bàn tay to đồng thời chấn vỡ hư không, nhanh như tia chớp hướng tòa bảo tháp cuối cùng này chụp lấy. Hoa đạo nhân bấm tay bắn ra, một lực lượng tịch diệt vô thanh vô tức tới trên bàn tay Cơ Hạo. Một cơn đau ập tới, tay phải Cơ Hạo dưới khuỷu tay lặng yên bốc hơi, bị tịch diệt chi lực nháy mắt hủy diệt không lưu lại một chút dấu vết nào. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Cơ Hạo giống to một tiếng, từng luồng khí hỗn độn từ trong hư không bị bàn cổ chân thân mạnh mẽ rút ra, trong nháy mắt một cánh tay liền hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa ngưng kết thành hình. Một đạo kiếm quang âm u vô thanh vô tức từ trong tay trái Cơ Hạo bay ra, ở dưới tình huống Mộc đạo nhân không cảm giác được chút nào đột ngột đến trước mặt Mộc đạo nhân. Mộc đạo nhân thét lớn một tiếng, thấy thảm trạng kim cương bảo sử của Hoa đạo nhân bị một kiếm chặt đứt, hắn không dám dùng cành cây thất bảo của mình đi chắn đạo kiếm quang này, lại càng không dám dùng thánh thể của mình đi thừa nhận một kiếm này, chỉ có thể khiếp sợ lại tức giận lui về phía sau 3 bước. Liên tục lui 3 bước, Mộc đạo nhân bị kiếm quang ép rời ra ngoài 100.000 dặm, nháy mắt rời xa bảo tháp. Bàn tay to lớn dày rộng, được hỗn độn khí vờn quanh nhiều tầng của Cơ Hạo mắt thấy sắp bắt được một tòa bảo tháp cuối cùng này, chéo một bên, bàn tay Hoa đạo nhân mang theo tầng tầng tàn ảnh lao lên. Diễn chi đại đạo thiên biến vạn hóa của Hoa đạo nhân như ống kính vạn hoa, ngón tay trong lúc run rẩy liền có mấy trăm triệu tầng cấm chế phức tạp, pha tạp sinh ra từ hư không, như các sợi tơ tằm phun ra quấn quanh nhiều tầng trên tay Cơ Hạo. Thế đi của bàn tay khổng lồ chợt đình trệ, Cơ Hạo thét dài một tiếng, trên tay các luồng khí hỗn độn như con rồng khổng lồ bay lên không trung, trong thân thể cao lớn phun trào lực lượng khổng lồ thúc đẩy bàn tay mạnh mẽ đập vỡ vụn mấy trăm triệu tầng cấm chế, mắt thấy bàn tay đã có thể chạm đến bảo tháp. Hoa đạo nhân mỉm cười, ngón tay điểm một cái, hư không bên người Cơ Hạo đột nhiên bị cắt sụp đổ, một lực lượng khổng lồ ập tới, còn chưa chờ Cơ Hạo phản ứng lại, hắn đã bị Hoa đạo nhân lấy vô thượng pháp lực vặn vẹo hư không, cả người bị ném ra ngoài hơn 100 triệu dặm. Cơ Hạo tiểu nhi, ngươi vẫn quá non nớt một chút. Tâm tình Hoa đạo nhân đột nhiên tốt lên, một tay hắn đem tòa bảo tháp kia nắm ở trong tay, tùy tay đánh lên một đạo ấn quyết đem bảo tháp chấn áp, vui sướng đem bảo tháp nhét vào trong tay áo. Mộc đạo nhân đi lên vài bước sóng vai mà đứng với Hoa đạo nhân, hai người ánh mắt sáng ngời nhìn Cơ Hạo, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Cơ Hạo đầu đội bàn cổ chung, tay cầm bàn cổ kiếm, mi tâm thiên địa kim kiều đột ngột lao ra. Góc truyện audio.com, từng đạo không gian dao động linh động khó lường vờn quanh thân thể có thể kéo hắn phá không rời đi bất cứ lúc nào. Thiên địa kim kiều, Mộc đạo nhân thầm thở dài một tiếng, hắn biết hôm nay muốn mạnh mẽ lưu lại Cơ Hạo là không có khả năng. Có thiên địa kim kiều, không cần nói ở trong bàn hành thế giới Cơ Hạo tung hoành không kiêng kỵ, hắn thậm chí có thể trực tiếp quay về bàn cổ thế giới, đưa tới Vũ Dư đạo nhân đánh nhau to với bọn họ. Lấy tính tình nóng nảy của Vũ Dư đạo nhân, biết Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân thế mà lại liên thủ ở nơi này bắt nạt đệ tử mình, nói không chừng hắn sẽ bày ra kiếm trận ác độc muốn đòi mạng người ta kia để liều mạng với bọn họ. Một Vũ Dư đạo nhân đã đủ hai người tiêu thụ, nay càng có thêm một tiểu quái vật đầu đội bàn cổ chung không sợ hai người công kích, tay cầm bàn cổ kiếm có thể uy hiếp đến thánh thể pháp thể của hai người, tông môn của Vũ Dư đạo nhân sao có thể thịnh vượng phát triển như thế. Cơ Hạo, việc hôm nay, từ bỏ ở đây, thế nào? Mộc đạo nhân trầm ngâm một lát đột nhiên nói, người chặt đứt kim cương bảo sử của sư đệ thì lấy 3 món chí bảo bồi thường như thế nào? Cơ Hạo trầm mặc một phen. Vừa mới cướp đoạt hỗn loạn một phen, dựa vào đột một hiển lộ ra bàn cổ chân thân mang tới cho hai người sự rung động, Cơ Hạo xuống tay lại đủ nhanh, cho nên hơn 1.000 món linh bảo chí bảo Cơ Hạo ước chừng đoạt được khoảng 45-46%, gần một nửa bảo vật bị hắn đoạt được. Hoa đạo nhân bị Cơ Hạo chặt đứt kim cương bảo sử, nếu có thể lấy 3 món chí bảo triệt tiêu nhân quả này. Trong thủ lĩnh các đại thị tộc ta mang đến bản hành thế giới, tất nhiên có người hướng các ngươi mật báo, hoặc là bọn họ đã là môn đồ của các ngươi. Cơ Hạo tùy tay lấy ra 3 món tiên thiên chí bảo hướng về phía Mộc đạo nhân đẩy đi. Người trong các đại thị tộc ta mang tới nơi này, phàm là môn nhân của các ngươi, mang hết đi, về sau không cho phép quay về nhân tộc như thế nào. Mộc đạo nhân thu hồi ba món chí bảo, còn chưa chờ hắn nói chuyện, Hoa đạo nhân đã cười lên. Bần đạo nếu không mang theo bọn họ đi, ngươi có thể như thế nào? Cơ Hạo cười càng thêm sáng lạn, hắn cười nhìn Hoa đạo nhân, chậm rãi nói. Tiền bối cho rằng ta dẫn bọn họ đến bản hành thế giới, bọn họ còn có thể trở về sao? Bọn họ đã định sẵn là phải chết trận ở nơi này. Hoa đạo nhân chợt biến sắc, hắn cầm nửa cây kim cương bảo sử chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng quát. Cơ Hạo tiểu nhi, ngươi tâm địa thật độc ác, bọn họ đều là người trong nhân tộc các ngươi. Cơ Hạo trợn mắt lạnh lùng nói, ta là thiên đế. Hoa đạo nhân há há mồm, rất bất mãn đối với Cơ Hạo ném ra câu trả lời này, lại không biết nên đáp lại như thế nào. Mộc đạo nhân chậm rãi gật đầu, ngươi là thiên đế, cho nên thủ lĩnh các đại thị tộc kia đối với ngươi mà nói, quả thực có thể nắm quyền sanh sát trong tay, mặc cho ngươi xử trí. Thôi, chúng ta sẽ đem môn nhân của chúng ta trong bọn họ mang đi, việc khác là việc nội bộ nhân tộc các ngươi, chúng ta không quản. Dừng một chút, Mộc đạo nhân chỉ vào Hoa đạo nhân nói. Ngươi chặt đứt một cánh tay của sư đệ ta, Cơ Hạo lạnh lùng nói. Vừa rồi tiền bối cũng chặt đứt của ta một cánh tay. Hoa đạo nhân cả giận nói. Ngươi chỉ là cánh tay vãn bối, có thể đánh đồng với ta. Hoa đạo nhân muốn dùng thân phận chèn ép Cơ Hạo, hắn chính là người đứng đầu. Góc truyện audio.com Một giáo, hắn bị Cơ Hạo chặt đứt một cánh tay, cùng Cơ Hạo bị Mộc đạo nhân chặt đứt một cánh tay, cái này có thể tính là cùng một chuyện sao? Cơ Hạo một lần nữa trợn trắng mắt lạnh lùng nói. Ta là thiên đế, chấp trường thiên địa quyền bính, duy trì pháp kỳ thiên đạo. Các ngươi cho dù siêu thoát thế ngoại, chỉ cần các ngươi còn lăn lộn ở bàn cổ thế giới thì phải tôn trọng thiên quy giới luật. Ta thân phận thiên đế, không thể so sánh với các ngươi. Hoa đạo nhân một lần nữa há há mồm, hắn thẹn quá hóa giận nhìn Cơ Hạo tiểu tử này. Tiểu tử này là thiên đế thiên địa tứ phong, đồ vô liêm sỉ, một thân phận này đủ để làm Hoa đạo nhân nói không ra lời. Mộc đạo nhân chậm rãi gật đầu, chuyện cụt tay như vậy huề nhau. Bản hành thế giới này có tác dụng với hai người huynh đệ ta, cho nên một phương thế giới này thuộc chúng ta sở hữu, Cơ Hạo đại đế có ý kiến hay không? Nếu thiên đình muốn nhúng tay giới này, vậy buông tay làm. Phân một cái cao thấp, trầm ngâm một lát Cơ Hạo gật gật đầu. Thế giới này quy thuận các ngươi, được. Nhưng đám người Mộc Tổ Thanh Tham đã đồng ý đầu nhập vào thiên đình, vẻn vẹn Mộc Tổ các ngươi nghĩ hẳn không để ở trong lòng. Nếu không đồng ý ta lập tức quay về bàn cổ thế giới, cầu sư tôn làm chủ là xong. Thiên địa kim kiều sáng bừng lên, Mộc đạo nhân trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. Đại thiện, cách chương.